Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, chương 871, lại ăn một mình làm minh chủ phán phán 8 phần 10. Cuối cùng, tất cả mọi người bị nàng thay đổi biện pháp cướp sạch một phen. Nhất là nàng đặc biệt lưu lại mấy cái nữ tu, rõ ràng là bị đánh cướp. Vẫn còn lộ ra một bộ ta là tự nguyện biểu lộ. Lâm Phong suy nghĩ, đây cũng là không ai có. Bất quá tứ sư tỷ đặc biệt, am hiểu làm chuyện loại này. Đổi lại bản thân, đoán chừng cũng chỉ có thể dùng nắm đấm uy hiếp. Kể từ đó không tốt, dù sao quan hệ không thể huyên náo qua căng. Về sau không chừng còn hợp tác đây. Vương Lục đám người rời đi Xí Dương Thiên chiến thuyền. Ngụm lớn thở hổn hển, có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, sờ lên đặt ở trong ngực tín vật, lại lộ ra thần thái sáng láng. Có thứ này ở, tuy nói chỉ là một cái biểu tượng, không có cái gì ước thúc tính, nhưng mấu chốt là làm quen Lâm Phong đám người. Về sau có vấn đề gì thời điểm, vẫn là có thể thỉnh giáo một chút. Đại Thánh Đạo Thống, vẫn là Nhân Tộc Đạo Thống. Bọn họ hận không thể đem tin tức này lập tức truyền về bên trong Thương Mang Thiên. Chỉ là bây giờ Vạn Thánh Môn còn chưa đóng lại, cứ như vậy rời đi, dù là tối nay lại đi vào cũng sẽ tốn thời gian hồi lâu. Cùng trưởng bối tính toán tương bác, tạm thời chỉ có thể coi như thôi. Ba người bọn họ chờ ở bên ngoài một hồi, không gặp những người khác đi ra, lập tức run run một lần. Những người khác sợ là phiền toái, dù sao cũng là đắc tội huyền môn đạo thống người, còn hướng về phía người khác truyền nhân kêu đánh kêu giết, thậm chí tiến một bước vây đánh. Kết quả làm sao? Người khác căn bản không thèm để ý. Vấn đề duy nhất ở chỗ đều làm chuyện này. Vương Lục than nhẹ một tiếng, liền rời khỏi nơi này, hướng về Thương Mang Thiên thuyền lớn bay đi. Những người kia liền xem như có thể bất tử, xem chừng cũng phải lột một tầng da, nói không chừng sẽ còn bị Đại Thánh Đạo Thống người nô dịch ngàn vạn năm. Kết quả tuyệt đối thê thảm, Thương Mang Thiên trên chiến thuyền tình huống cũng không ổn định. Dù sao những cao thủ đều bị mang đi, bọn họ muốn đi lại không dám đi, mà đối phương lực lượng hoàn toàn có thể đắm bọn họ. Lục công tử, ngài trở lại rồi. Những người theo đuổi tranh thủ thời gian chen chúc tới, nhao nhao biểu đạt sự quan tâm của bọn hắn. Vương Lục lúc này mới cảm nhận được người trên người cảm giác. Tuy nói cùng Đại Thánh Đạo Thống người đánh quan hệ, đối với tương lai có rất nhiều chỗ tốt, nhưng là loại kia nơm nớp lo sợ trạng thái, kém xa giờ phút này cảm giác. Hắn yên ổn tốt rồi về sau, những người khác đại biểu cũng lần lượt trở về. Vương Lục vốn còn muốn hỏi thăm một chút tình huống, không có nghĩ rằng những người này thế mà ở hoang mang rối loạn mang mang thu thập đồ vật. Chẳng những mở ra trong thuyền bảo khố, lấy đi bản thân tồn lấy bảo bối, còn đem một chút tùy tùng đồ vật cũng thu thập lại. Vương Lục trong lòng lập tức nắm chắc, không khỏi trong lòng buồn cười. Gọi các ngươi giấu dốt, gọi các ngươi khinh bỉ ta, giống như các ngươi nhiều tinh rõ một dạng. Hiện tại đại xuất huyết a, bọn họ bộ phận này cao thủ chữ vật pháp bảo không gian đều rất lớn, đủ để chứa đựng tất cả đồ tốt, nhưng là mang ở trên người chắc chắn sẽ có ra vấn đề thời điểm, kém xa đặt ở trên thuyền an toàn. Kết quả vẫn là bị người cho móc tới. Vương Lục phỏng đoán đây cũng là dùng tiền tiêu tai, nói đến vẫn là bọn gia hỏa này kiếm lời. Dù sao đó là Đại Thánh Đạo Thống người truy cứu tới lời nói, tiên môn trưởng bối cũng không dám ra ngoài mặt ngăn cản. May mà ta thông minh, một điểm tâm đắc tu luyện tính là gì, dù sao lại không liên quan đến môn phái bí mật, liền xem như giải thích ra ngoài, vấn đề cũng không lớn. Bây giờ thu hoạch chỗ tốt còn không ít. Vương Lục đắc ý nghĩ đến, không bao lâu thời gian liền có người tìm tới hắn. dù sao không phải là tất cả mọi người đều có đầy đủ tài vật. Vì mua mạng, vì không đến mức bị nô dịch, bọn họ tiêu hết cả tiền vốn. Tự nhiên có người tài vật không đủ, cho nên tìm tới cửa thương thảo mượn vấn đề tiền. Này cũng là chuyện nhỏ, chờ trở lại thương mang thiên, bọn họ tự nhiên sẽ trả đi lên. Không quá trình tự là muốn đi, song phương ký kết khế ước, nếu như nuốt lời không trả. Vấn đề thế nhưng là rất nghiêm trọng, tìm Vương Lục mấy người, cũng coi là cùng hắn quan hệ không kém, mượn không giống với cho. Thu trở về thời điểm, cũng không thiếu lợi tức có thể kiếm lời. Chân mũi hắn nhỏ nữa cũng là thịt. Hơn nữa những người này mượn bản thân tài vật, về sau về khí thế tự nhiên sẽ yếu hơn một chút. Nói đến cùng, chỗ tốt nhất định là lỗi lầm trầm trọng chỗ xấu. Vương Lục lập tức vung tay lên, mượn, hắn tài đại khí thô, thứ ở trên thân bị móc rỗng. Nhưng là đồ tốt đều giấu ở trên chiến thuyền. Giờ phút này trực tiếp mang người đi lấy. Đi tới cất giữ tài vật địa phương. Phụ trách bộ phận này cao thủ lập tức kinh ngạc lên. Lục công tử, ngài vài ngày trước không phải đều lấy ra đi sao? Vương Lục sững sờ, hỏi ngược lại, cái gì lấy ra đi? Ngài lưu giữ ở đây đồ vật à? Vẫn là ngài bản nhân tự mình đến lấy nha. Người kia lập tức trả lời, Vương Lục lập tức mặt sắc tái đi, móc ra trên người chìa khóa, mở ra đại môn liền vọt vào, gian phòng trống rỗng bên trong, nào có cái gì bảo bối có thể nói, ta Trảm Nguyệt Hoàn, ta Kim Quang Trùy, ta Kinh Đào Ấn, không thấy, toàn bộ đều không thấy. Vương Lục hai mắt cơ hồ rớm máu. Đủ thấy hắn thống khổ chỗ, hắn mang tới đồ tốt, vạn thánh môn bên trong mò được đồ tốt, toàn bộ đều không thấy, lông đều không thừa một căn, phẫn nộ quá mức Vương Lục, thiếu chút nữa thì một bàn tay vỡ nát đối phương, nhưng mắt thấy xuất nhập ghi chép, thậm chí còn có thủy tinh cầu ghi chép tình huống lúc đó. Rõ ràng chính là hắn tự mình lấy đi. Căn bản nhìn không ra bất kỳ dị trạng, liền xem như lại sụp đổ. Hắn cũng không biện pháp giết những người đó cho hả giận. Huống chi cùng hắn nói ngược lại người cũng tới. Người nọ là giảng đạo người thứ hai. Tên là Trịnh Nguyên Khải. Cũng hẳn là có người cầu đến trên đầu của hắn. Cho nên đến đây lấy chút tài vật. Gặp một lần Vương Lục bộ dạng này. Không khỏi buồn cười nói. Vương huynh. Người cũng quá keo kiệt, không mượn thì không mượn, thế mà dùng loại này kém chất lượng lý do đến cự tuyệt. Người thật sự cho rằng tất cả mọi người là đồ đần. Cái này ghi chép bên trong rõ ràng chính là ngươi, bảo khố chìa khóa cũng chỉ có ngươi có. Dưới tình huống như vậy, còn muốn trách tội bọn họ, không khỏi quá hoang đường rồi a. Vương Lục tức giận nhìn về phía hắn. Hai tay gắt gao siết quả đấm, tên kia trở về từ cõi chết bảo khố khán thủ già. Lập tức nhẹ nhàng thở ra, không khỏi nhìn một chút Trịnh Nguyên Khải nói. Trịnh gia, ngài cũng là đến lấy đồ vật sao? Không sai, mở ra bảo khố phong tỏa a, ta đi lấy đồ vật. Trịnh Nguyên Khải lập tức gật đầu một cái, thương mang thiên chiến thuyền phòng vệ nghiêm ngặt. Một thuyền trường sinh tiên cao thủ, muốn trộm đồ tự nhiên không có khả năng, huống chi nơi này còn có thủy tinh pháp bảo, có thể ghi chép tình huống lúc đó, bảo khố bên ngoài có cấm chế, không có những người này mở ra, bọn họ cầm chìa khóa cũng là không vào được, nhưng người này lập tức chần chờ, cuối cùng mới thấp thỏm nói ra, Trịnh gia, ngài không phải cũng lấy đi đồ vật của mình sao? Ngài xem trong thủy tinh cầu, đều có ghi chép, hắn không dám chần chờ, sợ chậm chỉ chốc lát, người này đem hắn đập cái nhão nhoẹt, lập tức mở ra thủy tinh cầu, chiếu rọi ra nội dung bên trong, Trịnh Nguyên Khải lập tức trợn tròn mắt, người ở bên trong thật đúng là bản thân, ngay cả chính hắn đều không phân biệt được thật giả đến. Huống chi là những người này, vậy ta đồ vật. Trịnh Nguyên Khải mặt sắc cũng trắng bệch lên, thì thào hỏi, người kia khóc hề hề nói ra, cũng mất, toàn bộ đều lấy đi. Hắn liền buồn bực, hai vị này ra rốt cuộc là muốn làm cái quỷ gì? Rõ ràng là bản thân lấy đi đồ vật, làm sao cái này biết bày làm ra một bộ ta đồ vật không thấy bộ dáng? Đầu óc có phải là có bệnh hay không? Vương Lục cái này sẽ cũng không lo được trào phúng hắn. Tình huống bên này đã có người truyền ra ngoài, người thứ ba cái vị kia nữ tu cũng chạy tới. Kết quả rất hiển nhiên, đồ đạc của nàng cũng toàn bộ biến mất, không thấy, cũng bị mất. Mấy người triệt để trợn tròn mắt, ở trên Xí Dương Thiên, bọn họ dám đem đồ vật đều giao ra, thuần túy là bởi vì đầu to còn trong nhà mình, đối phương căn bản không biết rõ tình hình. Có thể kết quả đây, đồ vật sớm đã không thấy tăm hơi, chẳng lẽ là bọn họ động đắc thủ? Đại thánh đạo thống người, phải có tương tự thủ đoạn. Trịnh Nguyên Khải lập tức suy đoán, Vương Lục đầu não ngược lại là thanh tỉnh, lắc đầu nói, nếu thật là bọn họ, không cần thiết làm như vậy a. Dù sao chúng ta người trong tay bọn hắn, bọn họ muốn để cho, chúng ta còn có không cho đạo lý, trừ phi mình không muốn sống nữa, đồ vật không thấy có thể lại tích lũy, mệnh coi như chỉ có một đầu. Hai nhân mã bên trên thảo luận một chút, vội vàng gọi tới những người khác, đều đi kiểm tra đồ vật của mình. Không ít người lúc này mới phát hiện, bản thân trừ bỏ trên người mang theo đồ vật, đồ tốt toàn bộ không thấy, thậm chí còn có một nhóm người khóc lớn lên. Ta ngay cả thứ ở trên thân cũng bị mất. Người kia tốt xấu là cao thủ, nhưng là đến vạn thánh môn bên trong, nguy cơ trùng trùng, đủ loại cái gì cũng mang cùng, cơ hồ đồng đẳng với đời này gia sản, cứ như vậy mất đi, không tức khóc mới là lạ. Thương mang thiên sao sao thành một đoàn. Vương Lục lúc này mới nhớ tới mượn đồ vật những người này, bọn họ mặt sắc hết sức khó coi. Tám thành là bởi vì còn bị tạm giam ở Xí Dương Thiên chiến người trên thuyền. Chỗ thứ nắm giữ cũng không giải thích được vứt bỏ. Điều đó không có khả năng là bọn hắn làm. Có thể rốt cuộc là ai làm? Vương Lục đau đầu hết sức. Chúng ta làm sao bây giờ? Lập tức có cao thủ hoảng sao sao lên. Chả không nổi tiền chuộc. Lưu tại chiến người trên thuyền làm sao bây giờ? Bọn họ có ít người trên người còn có một số, nhưng là cũng không nhiều. Vương Lục cùng hai người khác thảo luận một chút, cuối cùng cắn răng nói, hủy đi thuyền, trên thuyền vật liệu, mơ mơ hồ hồ luyện chế một chút, hẳn là có thể hồ lộng qua, dù sao đối phương chỉ là nhìn thành ý của chúng ta. Những vật này vốn là không bị bọn họ để ở trong mắt. Chúng ta gian phòng trang sức đồ vật, cũng hơn nửa là pháp bảo, toàn bộ giao ra, đem người làm trở lại hắn nói. Vương Lục trái tim đều đang chảy máu, nhưng những người kia không chuộc về cũng là không được. Bọn họ lúc đầu nhân thủ liền thiếu đi, vạn thánh môn trúng gió hiểm lại lớn như vậy, chỉ bằng vào nhóm người mình ứng phó không được làm sao bây giờ. Lại nói đem bọn hắn từ bỏ, trở lại thương mang thiên, cũng không biện pháp bàn giao, dù sao những người kia sau lưng đều có thánh nhân, dĩ nhiên không kịp vương gia chờ mấy gia tộc lớn thế lực lợi hại. Thế nhưng là không như bình thường, thương mang thiên chiến thuyền lập tức vang dội rất nhiều thanh âm đến. Đại bộ phận cao thủ đều cống hiến nhà ở của chính mình, gõ đi phần lớn vật liệu cùng vật phẩm trang sức, xem như bồi thường đưa đến Lâm Phong đám người trong tay. Nhìn xem cái này tốt xấu lẫn lộn bồi thường khoản, Lâm Phong dở khóc dở cười nói, ngươi xem một chút ngươi đem người khác đều bức thành hình dáng ra sao. Liễu Tiêu Tiếu cũng đập tắc lưỡi, quá thảm, lại còn có đem giường chiếu đều đưa tới. Bất quá thứ này đúng là không tầm thường pháp bảo, có thể tăng lên tốc độ tu luyện. Lâm Nhược Vũ tức giận nhìn hắn một cái nói, ngươi biết cái gì? Người Lý Gia muội muội nói, thương mang thiên trên chiến thuyền ra tiểu thâu, cái gì cũng bị trộm sạch. Liễu Tiêu Tiêu sững sờ, lập tức phản ứng lại, không cam lòng nói, đáng chết Lão Tam, lại ăn một mình, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.